Chương 331, chần chờ. Mục Hoa Cảnh trong lòng phát sáp, ta nói bằng hữu tương giao cũng là không muốn đem ngươi dọa chạy, làm sao có thể cùng chi giận, chi tiêu đồng dạng đâu, ta muốn cưới ngươi, lại không nghĩ cưới bọn họ. Kia, Thẩm tiểu thư cũng muốn cùng huynh trưởng cùng nhau vào kinh đi thi sao? Mục Hoa Cảnh mỉm cười, nhìn như tùy ý chỉ đùa một chút. Nhưng Thẩm Thanh Lan lập tức nhắc lên tâm, nàng bây giờ đối với vào kinh hai chữ vô cùng mẫn cảm, nhất là Mục Hoa Cảnh nói ra hai chữ này, lúc này phủ nhận, thế tử nói đùa, triều đình khoa cử, ta sao dám tham dự phụ thân muốn đi hội châu, ta cùng với mẫu thân cùng đi đi trước, ngược lại là hai vị ca ca, sợ là muốn phiền phái thế tử nhiều thêm chiêu ứng. Mục Hoa Cảnh nhìn chăm chú nàng, ôn nhu nói, phần trong sự tình. Thẩm Thanh Lan không nói gì lấy đáp, cái gì gọi là phần trong sự tình á, cũng không phải thân thích, tại sao phần trong đâu, lời này ngoài chi âm, không thâm cứu càng tốt. Mục Hoa Cảnh thấy nàng không nói lời nào, trong lòng có chút khó chịu, lại hỏi, chờ sang năm đầu xuân, Thẩm đại nhân tại hội châu yên ổn tốt, ngươi sẽ đi kinh thành sao? Cái này hết thảy mặc cho phụ mẫu an bài. Thẩm Thanh Lan nói ngược lại là lời thật. Mục Hoa Cảnh vẫn có chút thất lạc, cho dù hắn cũng hiểu được, loại này đại sự, nàng một cô nương ra như thế nào có thể làm chủ vốn chính mình, thế này vừa hỏi đâu, chỉ là không nói tâm ngứa, cũng không trông cậy vào nàng hội nhiệt tình như lửa hứa lấy hứa hẹn, nhưng thật sự nghe được như vậy một câu có lệ trả lời thuyết phục, lại nhịn không được khó chịu. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể cười khổ bản thân an ủi, chỉ cần Thẩm Thái Thái lên tiếng, hết thảy còn có hy vọng, bất quá là trễ hai tháng mà thôi. Kia tốt, ta ở kinh thành chờ ngươi. Thẩm Thanh Lan vốn rất thích Mục Hoa Cảnh, thậm chí tiếc nuối mình không phải là nam nhi thân, không thể cùng hắn đối tiểu đường ca, tiêu sái giang hồ, nhưng một khi cùng nhân duyên đáp lên quan hệ, liền trở nên lúng túng, nàng một phương diện hy vọng trở lại ban đầu tự tại, một phương diện kiệt lực lảng tránh gặp mặt. Nếu đại ca không ở, ta đây liền đi về trước. Thẩm Thanh Lan vì tị hiểm, vội vàng rời đi. Mục Hoa Cảnh không có lý do gì giữ lại, đành phải làm bộ như hào phóng đưa đến cửa. Dựa theo Thẩm Lương cùng Mục Hoa Cảnh thương nghị kết quả, là Mục Hoa Cảnh cùng Thẩm gia huynh đệ đi trước, hai ngày sau khởi hành, theo sau, Lâm Thị đem nội trạch sự vụ thu để, lại đi hội châu. Cho nên, Thẩm Thanh Lan kết luận Thẩm Chi Giật đêm nay bận rộn nữa cũng nhất định sẽ trở về, bởi vì Lương Thị mẹ con hướng đi an trí lửa xém lông mày, nhưng mà, nàng đợi đến giờ tuất đem tận, vẫn không có tin tức, đành phải mang theo hoang mang cùng bất an từ bỏ. Bích Ngọc an ủi nàng, đại thiếu gia làm việc ổn thỏa đâu, ngày sau liền lên đường, dù có thế nào, sáng sớm ngày mai nhất định là muốn cho lao ra, thái thái thỉnh an, tiểu thư chuẩn có thể thấy, lại cùng đại thiếu gia cùng nhau cáo lui, tổng có thể nói lời nói. Không sai, đại ca ngày mai muốn đi phương gia, trước khi đi nhất định muốn trước hết xin chỉ thị mẫu thân. Thẩm Thanh Lan nghĩ cũng có đạo lý, rửa mặt đi vào giấc ngủ, trong đêm còn làm cái mộng đẹp, mơ thấy Thẩm Chi Giật chủ động tới tìm nàng. Cười nói, Lan Nhi, có đại ca ngươi tại, có cái gì rất bất an, chỉ để ý đi hội châu đi, hết thảy đều sẽ như của ngươi ý. Thẩm Thanh Lan ở trong ngộng xấu hổ mang thẹn, vui vẻ nên đón sáng sớm. Tuyệt đối không nghĩ đến Lâm Thị kia, thấy lại là một phòng người dị sắc, hoặc hoang mang, hoặc mê mang, hoặc lo âu. Đây là làm sao Thẩm Thanh Lan xách tâm chịu đến mẫu thân bên người, mẫu thân, có phải hay không có cái gì khó xử sự tình? Lâm Thị cũng không giấu nàng. Lương thị chủ tớ ba người trong một đêm biến mất. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, ba cái đại người sống biến mất, nàng theo bản năng nhìn Thẩm Chi Giật. Thẩm Chi Giật cười khổ buông tay, việc này ta cũng vừa biết, ta tối qua tại Trịnh phủ uống rượu, giờ tí mới về, say rượu đau đầu, còn chưa cố đi lên nhìn nàng nhóm, nếu không phải buổi sáng đầu bếp nữ đi qua đưa cơm, phát hiện không thích hợp, sợ là chúng ta bây giờ còn chẳng hay biết gì. Thẩm Thanh Lan suy đoán, chẳng lẽ là có tật giật mình. Thừa dịp dạ trốn a không nên, tường vây rất cao, viện môn có khóa, coi như ra tiểu viện kia tử, không ai hỗ trợ, các nàng ba cái nữ tử cũng đứt không thể có khả năng trở ra Thẩm ra. Thẩm Chi Giật mười phần xác nhận. Thẩm Thanh Lan âm thầm suy nghĩ có người hỗ trợ, lại không thể tưởng được đến cùng là ai giúp bận điệu. Lúc này Xuân Lan đến báo, nói nghi uy tướng quân cùng Mục Thế Tử đến. Hai người bọn họ rất hiểu lễ phép, chỉ cần tại Thẩm phủ. Nhất định cùng Thẩm gia vãn bối đồng dạng sáng sớm thỉnh an, Thẩm Thanh Lan cũng chính là biết điều này, cho nên mỗi ngày không phải cố ý sớm một chút, chính là cố ý chậm một chút, tận lực tránh đi, hôm nay vì gặp Thẩm Chi Giật, tới đặc biệt sớm. Ta đi bên trong. Thẩm Thanh Lan đứng dậy đi trong, chủ động tị hiểm. Cách môn tường ngăn không gặp người, thanh âm lại một năm một mười truyền lại đây. Mọi người lẫn nhau chào hỏi, lần nữa ngồi xuống, còn nói khởi đề tài vừa rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn không tới hai người biểu tình, nhưng không có nghe được kinh dị thanh âm, nghĩ đến hai người đều là ổn trọng người, sẽ không đối chủ hộ nhà sự tình phản ứng quá lớn. Huống chi hai người bọn họ đều bị Lương tiểu thư câu dẫn qua, đại khái cho rằng người như thế dạ tiềm cũng không kỳ quái. Một lát sau, nghe vệ trường quân hỏi, Chi Giật, hay không cẩn thận đã kiểm tra các nàng cư trụ sân có lẽ có thể phát hiện cái gì dấu vết để lại. Thẩm Chi Giật đáp, ta buổi sáng nghe được đầu bếp nữ bẩm báo, nhìn qua, ngoại trừ sân khóa hỏng rồi, mặt khác không có tổn hại. Kia, hay không mất đi đồ vật nguyên bản các nàng ở trong phòng có chút tinh xảo khéo léo vật trang trí, đều không thấy, lược giá trị chút bạc mà thôi. Vệ trường quân nói, xem lên đến, đây là quyển tài lẩn trốn, không biết thẩm đại nhân hay không suy nghĩ báo quan thẩm lương cao mày, chậm rãi lắc đầu, thẩm chi giật lập tức tiếp nhận lời nói đi. Ném những kia cũng là không phải cái gì hiếm lạ bảo bối, nếu là báo quan, chỉ sợ sẽ chậm trễ phụ thân hành trình. Vệ trường quân tán thành, Chi Giật như thế suy nghĩ cũng có đạo lý, ta nghĩ các nàng cũng là muốn đến điểm này mới mập lá gan, thêm quý phủ hạ nhân đều rời đi được 7-8 phần, không chú ý phòng thủ, đây mới gọi là các nàng chùi chỗ trống. Tất cả mọi người gật đầu. Kế tiếp, đề tài lại chuyển tới khoa cử thượng. Mục Hoa Cảnh liền nói mấy năm trước kỳ thi mùa xuân tình huống, giới thiệu vài vị trong triều đức cao vọng trọng văn thần các lão, gợi lên thẩm gia người hứng thú, nhưng bọn hắn trong lòng còn đều đeo người không thấy ưu sầu, trước mặt người ngoài, lại không tốt đề ra. Thẳng đến mấy cái người trẻ tuổi cùng nhau cáo từ rời đi, có liên quan Lương thị mẹ con lời nói cũng không nói nữa khởi. Ra cửa, vệ trường quân hỏi thẩm chi giật trong lòng sở ưu, ta có biết một hai. Ta nhất định mau chóng tìm đến các nàng ba người, Chi Giật cũng có thể tại cửa phủ dán cái bố cáo, dọn sạch hiềm nghi. Dán bố cáo thẩm Chi Giật nhất thời mê hoặc. Vệ trường quân nói, Lương gia chủ tớ tuy rằng cùng thẩm gia không thân chẳng quen, nhưng ở tại thẩm phủ gần một năm, tiếp nhận thẩm gia cứu tế, việc này thân châu người biết chuyện không ít, nay liền như thế bất cáo nhi biệt, không cái câu dưới, tương lai có người nghị luận, gây bất lợi cho thẩm gia. Thẩm Chi Giật chần chờ. Cái này,